Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Lại nhìn đến của nàng thời điểm, hắn cơ hồ cảm giác chính mình ở đang nằm mơ. Thật không ngờ, trình 13 cư nhiên lại đặt nàng tặng trở về. Hai tay run rẩy, hắn theo trình 13 trong tay tiếp nhận hấp hối nàng đến. Suýt nữa đương trường rơi lệ, cũng may hắn hướng đến bình tĩnh tự giữ, cuối cùng không lộ ra dấu vết, cũng đem chính mình thương thế che giấu dường như không có việc gì. Người nghe, ta đưa nàng trở về không vì cái gì khác, thầm nghĩ cứu của nàng mệnh, người phải cam đoan an toàn của nàng, không thể có nửa điểm tổn thương, nếu không ta yêu không được ngươi. Trình 13 hung tợn nói, hắn không nói cái gì, chỉ thản nhiên gật đầu, nhìn ra được đến, trình 13 cũng là đối nàng tình can đâm sâu vào. Tâm tính thay đổi thật nhiều, nếu nàng không có gặp được hắn, mà là yêu thượng người khác, có lẽ hội dễ chịu rất nhiều. Đáng tiếc trên đời này cho tới bây giờ đều không có gì nếu. Nhìn trình 13 bóng dáng, hắn đáy lòng bỗng nhiên có tính. Nàng tỉnh lại sau, đối trước mặt tình thế nhưng thật ra rất nhanh thích ứng. Không nghĩ thượng trung chửi rủa chỉ trích, chỉ khi hắn là người xa lạ bàn, đối của hắn ân cần chiếu cố lạnh lùng mà chống đỡ. Bất lực cho chung, sớm biết rằng hội là như vậy kết quả, còn là không thể ngăn cản đáy lòng kia ti đau đớn. Bọn họ, từng như vậy thân mật, hiện tại lại thành quen thuộc nhất người xa lạ. Nhưng này hết thảy hẳn là quái ai. Một đường đi về phía nam, hắn vừa muốn tránh né đại hạ truy binh, vừa muốn chăm sóc chuẩn bị của nàng cuộc sống khởi cư. Còn muốn âm thầm tìm hiểu nàng đệ đệ Nguyên Hy tình hình. Thật cẩn thận, mỏi mệt không chịu nổi, kia ngực thương không rảnh bận tâm, lại không dám làm cho người ta biết được, sợ bởi vậy lại liên lụy đến nàng, đành phải nhậm này tự sinh tự diệt. Tuy rằng tối nhưng vẫn còn khép lại, lại bởi vì miệng vết thương lặp lại bị thương, mà để lại không thể ma diệt xấu xí vết sẹo, nhưng hắn làm sao còn lo lắng này đó. Từ hắn đại ca Tiêu Minh cự tuyệt hắn đem nàng an trí ở chính mình tẩm cung đề nghị. Hắn mặt ngoài trấn định, nội tâm lại lâm vào thật lớn bất an cùng khủng hoảng bên trong. Huynh đệ lưỡng khi cách nhiều năm không cùng một chỗ, lại gặp mặt. Hắn cảm thấy Tiêu Minh thay đổi rất nhiều, thành thục, thâm trầm, lãnh huyết, ta quyến, đây là hắn lúc ban đầu cảm giác, mà thực tế cũng không chỉ này đó. Theo hắn thủ hạ trình lên tin tức, Tiêu Minh ở 3 năm trước đây liền cưới Thái tử Phi. Theo sau lại nạp tứ phòng tiếp thất, mặt khác trong phủ còn có phần đông ca cơ vũ cơ. Mỗi tháng đều ở Tống Cựu Nghinh Tân, cuộc sống hết sức xa hoa lãng phí. Dân chúng xem ở trong mắt, ngại cho hoàng thất quyền uy, giận mà không dám nói gì. Hắn không nghĩ tới xưa nay bình tĩnh đại ca hội trở nên như vậy ham mê nữ sắc. Đã muốn đến mê loạn điên cuồng bộ, thẳng đến của hắn khi còn bé ngoạn bạn Diệp Tế Phong xuất hiện. Giảng ra kia một phen nói, hắn này mới tỉnh ngộ, đại ca đã muốn thay đổi. Không hề là lúc trước cái kia thủ bắt tay dạy hắn đàm thư tập viết tuấn mỹ thanh niên, mà là thương kỳ dân chúng trong lòng thị huyết tàn bạo tượng trưng. Diệp Tế Phong nói, A Diễm ngươi có biết hay không đại điện hạ, thật sự thực đáng sợ. Diệp Tế Phong vụng trộm nói cho hắn một cái ở Nam Việt vương công quý tộc giữa không phải bí mật nhất nhất. Kia thái tử trong phủ liên can tuổi thanh xuân nữ tử. Cũng không như người bên ngoài trong tưởng tượng như vậy phong cảnh được sủng ái. Theo trong phủ hạ nhân lộ ra, thường xuyên ở ban đêm nghe được nữ tử sắc nhọn thê lương bi ai kêu khóc thanh. Cầu xin tha thứ thanh, tiếng kêu thảm thiết, vào phủ hết sức mỗi người xinh đẹp như hoa, mà này tống xuất phủ nữ tử, không phải si khí ngơ ngác, chính là cốt xấu như xài, hình dung tiêu tụy. Cũng có thậm già, một năm trước nổi danh thị thiếp bị Trần Gia Hoài có bầu. Lại không biết phạm vào cái gì sai, bị Tiêu Minh một kiếm xuyên tim, nhất thi hai mệnh, hắn không dám tưởng tượng, nếu của nàng nữ tử thân phận để lộ bí mật, lấy đại ca đối của nàng cừu thị cùng địch ý, này tương hội như thế nào? Không, hắn phải phòng ngừa chu đáo, ở sự tình còn không có phát sinh phía trước. không tiếc nhất sơ, toàn lực ngăn cản, hắn ấn hạ đối của nàng tưởng niệm cùng không tha. Tự nàng cùng Tần Nguyên Hy trụ tiến Thúy Đình, liền không lại đi trước thăm hỏi, mà là mỗi ngày thần hôn định tình, lễ bái thỉnh an, tiếp tục kia đã gián đoạn mấy năm hoàng tử cuộc sống. Ở mặt ngoài, hắn đối nàng hào không thèm để ý, căn bản mặc kệ của nàng chết sống. Nhưng ở vô số yên tĩnh ban đêm, ở ngoại vi thị vệ phòng thủ nhất lơi lòng thời điểm, hắn lại lặng yên lẻn vào của nàng phòng, xoa nàng tiêu tụy ngủ nhan, một lần mặc niệm của nàng tên, vì tiêu trừ Tiêu Minh lòng nghi ngờ. Hắn còn thỉnh Diệp Dung Dung đến giúp hắn đánh yểm trợ, làm phương trăm kế làm cho Tiêu Minh tin tưởng, hắn đối nàng chính là gặp dịp thì chơi, cũng không thật tình, hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn biểu hiện đức không thèm để ý, đại ca đối của nàng lực chú ý sẽ chậm rãi rời đi làm nhạt. Kỳ thật hắn đối Diệp Dung khách là có chút bất mãn. Kia đối Uyên Ương vốn là hắn tư nhân vật, lần này hồi cung, lại ở Uyên Ương trên chân nhìn đến khắc có chữ viết tích đồng hoàn. Lại nghe nói hắn không ở mấy năm nay, Diệp Dung Dung liền đem Uyên Ương ôm trở về Diệp phủ. Tự mình nuôi nấng, quan ái có thêm nhất nhất, nghĩ đến là một phen hảo ý, nhưng chưa đồng ý liền tự tiện hành động. Hắn cũng không có thể gật bừa, về phần kia đồng hoàn thượng mặc danh kỳ diệu loạn thất bát tao câu thơ. Cái gì uyên ương cho phi, cái gì tình thâm không khí, chỉ bị hắn cho rằng một hồi chê cười. Cười chi, hắn tưởng nàng bị tu Thúy Đình, khó tránh khỏi nhàm chán cô đơn, vốn là muốn kia đối uyên ương đưa cho nàng làm bạn. Bất quá một khi đã như vậy, đã muốn lây dính người bên ngoài hơi thở. Này niệm liền cũng từ bỏ, đáy lòng không khỏi thầm oán Diệp Dung Dung tự chủ trương tác pháp. Cũng đang bởi vì này, hắn đối kia Uyên Ương hoàn toàn mất hứng thú, nhìn như không thấy, mặc kệ không hỏi, nhưng hắn lúc này là có việc cầu người, cũng không hảo đem não ý bắt tại trên mặt, cùng Diệp Dung Dung đi cùng một chỗ, sắc mặt vẫn là ôn nhuận như trước, cũng chỉ có suy nghĩ đến của nàng thời điểm. Bên môi mới có thể xả ra vẻ tươi cười. Cũng may nàng cũng là phối hợp diễn trò. Thành thành thật thật đãi ở Thúy Đình. Suốt ngày không hỏi thế sự. Uống rượu làm vui. Hắn biết đây là của nàng kế sách chi nhất. Dùng để mông tế Tiêu Minh. Tuy rằng lo lắng thân thể của nàng. Nhưng là không còn phương pháp. Tiêu Minh tố có khiết tích. Mắt thấy nàng thất vọng dơ bẩn bộ dáng. Cũng không như thế nào khó xử nàng. Lại càng không từng gần người tra kiểm, nhưng hắn thủy chung lo lắng đề phòng. Hồi quan tới nay, cơ hồ không ngủ quá một cái an ổn thấy, đầy ngập nhiệt tình đều ở trên người nàng. Hắn làm sao còn lo lắng người bên ngoài. Lại càng không từng phát hiện, Diệp Dung Dung đối tâm tư của hắn, đúng là chậm rãi thay đổi. Cho nên ngày nào đó, Tiêu Minh đưa ra làm cho hắn cùng Diệp Dung Dung đính hôn điều kiện. Đến đổi lấy của hắn lần thứ ba giải dược, hắn không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn biết Tiêu Minh đối này làm muội muội rất là coi trọng. Một lòng muốn cho này làm của hắn hoàng tử phi chọn người. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra đại ca vẫn là không đủ hiểu biết hắn, căn bản không rõ của hắn nội tâm yêu thích, nếu có thể yêu thương, sớm liền yêu thương, cần gì phải đợi cho hôm nay. Hắn lại không nghĩ rằng tam muội Tiêu Nguyệt hội đối nữ phẫn nam trang nàng động tâm. Càng không nghĩ tới nàng hội mượn rượu trang điên, đi cường hôn tò mò xâm nhập Diệp Tế Phong, còn bởi vậy chịu đựng hắn đại ca Tiêu Minh lại một chút tra tấn. Không chỉ có thân là đại ca Tiêu Minh không biết hắn. Hắn mẫu hậu Liễu Hoàng hậu, cũng trực giác cho rằng hắn cùng Diệp Dung Dung nên một đôi. Tuy là hắn hao hết võ mồm. Đều là nửa tin nửa ngờ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải bình lui mọi người, ở mẫu hậu trước mặt đem của nàng chân thật tính nói thẳng ra. Này nhất chiêu xem như được ăn cả ngã về không, cũng là hắn tự nhận là công thủ dai bị đòn sát thủ. Ở hồi cung chi sơ hắn cũng đã tưởng hảo, nếu tình thế chuyển biến xấu, không thể vãn hồi, hắn liền hướng nhất quán yêu thương của hắn mẫu hậu viện binh. Mẫu hậu hướng đến mềm lòng, nếu biết nàng là của hắn âu yếm người, chắc chắn duy hộ cho nàng, trước ổn định đại ca bên kia, lại từ từ nghĩ pháp tìm kiếm giải dược, khả hắn ngàn tính vạn tính, nhiều mặt chu tính, lại không nghĩ rằng hắn cái kia nhìn như dịu dàng vô hại làm muội muội Diệp Dung Dung. Lúc này hội chánh ở nội thất nghe lén, đêm hôm nay đại cơ mật cấp nghe xong đi, Liễu Hoàng hậu kinh không được hắn luôn mãi cầu xin, mới miễn cưỡng đáp ứng trước đi xem nàng, lại làm định đoạt, hắn vui mừng quá đỗi, nghĩ đến rốt cục nhìn đến một đường ánh dạng đông, cũng không tưởng Liễu Hoàng hậu sau lưng còn chưa tới, Diệp Tế Phong chân trước đã muốn đạp đi vào, cùng nàng dây dưa không rõ, này bà tức thủ độ gặp lấy tan rã trong không vui chấm dứt. Ta không thích nàng, Liễu Hoàng hậu như thế nói, nhưng còn yêu nàng, đời này chỉ chịu đựng nàng một người, trong lòng lại dung không dưới người bên ngoài, nghe được hắn lời thề son sắt trong lời nói, Liễu Hoàng hậu cũng không thèm để ý, chỉ lúc ấy người trẻ tuổi nhất thời mới mẻ. Lời nói thấm thía nói, việc này về sau nói sau, ta có thể giúp ngươi vì nàng hướng Minh Nhi cầu tình. Thảo muốn giải dược, nhưng ngươi phải đáp ứng cùng Dung Dung việc hôn nhân. Dung Dung là ta bên người nhìn lớn lên đứa nhỏ. Với ngươi cũng là thanh mai trúc mã. Tình cảm thâm hậu, tin tưởng ta, cái kia Tần Kinh Vũ cũng không lương xứng. Dung Dung mới là người thích hợp nhất lựa chọn. Cứ việc hắn đối nàng yêu như tánh mạng, mẫu hậu thủy chung không vui. Làm cho hắn ám thở dài. Đối với này cọc việc hôn nhân. Trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều, chính là đính hôn mà thôi, cũng không phải thật sự thành thân, về sau còn có thể đổi ý, đến lúc đó tùy tiện Diệp phủ bên kia nói như thế nào. Chỉ để ý đem trách nhiệm giao cho hắn tốt lắm, lấy việc có xá hiểu được, vì lấy đến kia lần thứ ba giải dược, không cho nàng chịu khổ chịu tội, cũng chỉ hảo ra này hạ sách, cũng may nàng thâm cư Thúy Đình, chỉ cần người bên ngoài không nói. Nàng tự nhiên sẽ không biết được, khiến cho nàng không biết tốt lắm, mấy ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ ứng đối hắn đại ca Tiêu Minh, còn muốn tận biện pháp quy hoạch cứu nàng ra cung lộ tiễn. Hắn khi còn bé ở trong cung nhân duyên vô cùng tốt, may mắn nghe tới rất nhiều nhân diệt hậu thế nội cung bí ẩn. Này trong đó bao gồm Tiêu thị tổ tiên sở đào móc một cái chạy trốn mật đạo. Cửa vào liền ở trong cung phế khí gác chuông, mà ra khẩu, vừa lúc ở Diệp phủ bên trong, vì kia mật đạo, hắn nhịn xuống không kiên nhẫn, lần lượt tiếp đưa Diệp Dung Dung xuất môn hồi phủ, rốt cục đem kia xác thực địa điểm tìm hiểu rõ ràng. Lúc này trong lúc, hắn ở Thương Kỳ thủ hạ cũng dần dần triệu tập đúng chỗ. Nhân thủ tràn đầy, bắt đầu tăng ca thêm điểm âm thầm bố trí mật đạo. Trong lòng hắn đã có chu đáo kế hoạch, vì chúc mừng hắn viên mãn về nước, trong triều cao thấp đối lần này đính hôn đại điểm rất là coi trọng. Thời gian là tháng sau sơ bát, địa điểm ngay tại của hắn hoàng tử phủ, đến lúc đó trong cung tất cả mọi người sẽ tới chàng tham gia điển lễ. Thúy Đình bên kia phòng vệ tất nhiên lơi lỏng, hắn vừa vặn nhân cơ hội này phái người tiến cung cứu người. Điển lễ tới gần. Tiêu Minh ở nàng chung quanh tăng phái nhân thủ, hắn vài lần tam phiên bồi hồi ở Thúy Đình phụ cận. Tưởng muốn đích thân báo cho biết kế hoạch của hắn, nhưng khổ vô cơ hội, tiếp cận nhất một lần, cũng là nhìn tứ muội Tiêu Mạt một kiếm đâm bị thương của nàng cổ. Kia một kiếm đâm vào trên người nàng, tựa như đồng đâm vào hắn trong lòng, hắn so với nàng càng đau, nghĩ nhiều lãm nàng nhập chén, ôn ngôn an ủi. Nhưng ở đây người thật nhiều, hắn thì phải làm thế nào đây? Chung là cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, thậm chí không có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lòng tràn đầy toan chát rời đi, ngày một ngày thiên đi qua, kế hoạch đã muốn tiến vào cuối cùng thời khắc, hắn thật sự không có cách nào khác thoát thân, cũng trừ không ra những người khác thủ. Kính Lâm tiến đến thỉnh tội, hắn liền bức này phát ra thề độc. Làm này vì hắn truyền tin, còn đưa lên trị thương thuốc mỡ, hắn đem kế hoạch của hắn cùng bộ thư, còn có này cọc việc hôn nhân chân thật dụng ý, đều kể lại viết ở tín lý. Ngay tại hắn đính hôn ngày, thủ hạ của hắn hội theo mật đạo lẻn vào cứu giúp. Nàng cùng nàng đệ đệ Tần Nguyên Hy là có thể thoát khốn ra cung. Kia lần thứ tư giải dược, Liễu Hoàng hậu đã muốn hỏi ý giúp hắn hướng Tiêu Minh Thảo muốn. Nghĩ đến mẫu hậu mở miệng, hắn đại ca cũng không hảo lại cự tuyệt, về nàng đệ đệ Tần Nguyên Hy, hắn cũng đã làm tốt an bài. Mặt khác hắn còn tìm hiểu đến Trình 13 cũng đến đây thương ký. Tuy rằng đem nàng giao cho Trình 13 thật sự phi hắn mong muốn. Nhưng là không có cách nào chuyện, nhưng người định không bằng trời định, hắn lại không thể tưởng được, nàng căn bản không tin Kính Lâm trong lời nói. Ở Kính Lâm lấy tử tướng bức sau, lại hội nửa đường sát ra cái Trình 13, một phen hỏa thiêu giấy viết thư, kế hoạch của hắn khổ tâm, nàng hoàn toàn không biết, càng không thể tưởng được là, nguyên bản nói định đính hôn điển lễ nhưng lại biến thành chấm dứt hôn đại điển. Cả nhà đều biết nói việc này, liền ngay cả Diệp, Dung đều là như thế, duy nhất chẳng hay biết gì nhân, chỉ hắn mà thôi. Hắn đem chính mình nhốt tại trong phòng, tư tiền tưởng hậu, cảm thấy này hôn nếu thực kết, kia hắn cũng liền vĩnh viễn mất đi nàng. Cũng may thủ hạ của hắn sẽ bắt đầu hành động, nàng rất nhanh có thể thoát khốn, mà kia lần thứ ba giải dược cũng sắp lấy đến, cuối cùng làm cho hắn cảm giác vui mừng. Có lẽ, cái này cũng chưa tính tao, còn có vãn hồi đường sống, mà khi hắn ở hôn lễ hiện trường. Nhìn đến hắn đại ca Tiêu Minh mang theo một người tiến đến xem lễ. Đột nhiên, cơ hồ đứng thẳng không được, cứ việc người tới dung mạo thay đổi, cùng nàng phía trước bộ dáng cho kém vạn đường, hắn đã có loại trực giác, đó là nàng, cỡ nào châm chọc một khắc, hắn dắt Diệp Dung Dung bái đường hành lễ, nàng liền đứng ở Tiêu Minh bên người, nhìn xem một cái chớp mắt không nháy mắt, từng bước một. Hắn sóng mặt đất lan không sợ hãi, móng tay lại sâu thâm khắp tiến thịt lý, huyết lưu không chỉ, nhưng lại không biết là đau. Trên mặt hắn đang cười, nội tâm lại ở rơi lệ, hắn làm sao không biết, đây là đại ca muốn đoạn tuyệt nàng đối của hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Từ nay về sau, nàng đối hắn liền chỉ có hận, hắn ai bàn kính rượu, mỗi một chén chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Uống một hơi cạn sạch, giống nhau chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn gây tê chính mình, ngửa đầu chè chén đồng thời, cũng là bước quay mắt để kia chua xót lệ, nhưng hắn không thể trước mặt người khác lộ ra nửa phần tâm tư. Nàng nếu đi vào xem chàng, hắn này thủ hạ thế tất vồ hụt, lần này cứu viện kế hoạch cũng liền tuyên cáo thất bại. Hắn phải lập tức tỉnh lại đứng lên, tiến hành tân mưu lược. Động phòng hoa chốc, hắn khô tọa nửa đêm, nghe được ngoài phòng ẩn ẩn tiếng người, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, động liên tục cũng chưa động một chút, kia tân nương tử cuối cùng kiềm chế không được, tự hành đi đỏ thẫm khăn voan, gương mặt ngượng ngùng lại đây, nũng nịu gọi hắn đi ngủ, hắn vẻ mặt lãnh đạm, loát một tiếng rút ra kiếm đến, hoành tại kia thêu tịnh đế liên hoa hỉ dương trung ương. Tại kia liều mạng áp lực anh anh tiếng khóc chung, hắn nói, tình thế bức bách, nói rõ làm bộ, ngươi liền không được thật sao? Cách chương.